Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, mà chiều buông xuống. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giao thủ từ cả hai rời đi đế đô một khắc này cũng đã bắt đầu. Hai tên tại viễn cổ thời đại, sẽ bị xem như bán thần thậm chí là thần minh đến sùng bái chiến sĩ. Tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền đột phá đế đô cùng Tam Sơn cứ điểm phòng ngự kết giới. Đi tới Microp đại lục 5000m không trung tả hữu vị trí. Lúc này Israel toàn thân trên dưới đã bị thực chất hóa sinh mệnh năng lượng bao trùm. Đấu khí ngưng kết thành một bộ hắc kim sắc khải giáp bộ dáng. Hắn so do xua sớm hơn đến song phương chọn tốt địa vực. Nhưng không có xuất thủ trước. Hoàng đế bệ hạ hai tay khoanh ở trước ngực, hai mắt bình tĩnh nhìn thẳng chiến sĩ, lộ ra, tùy nghĩ làm sao xuất thủ, tự phụ ý vị. Mà phảng phất thiên băng địa liệt khí thế cùng áp lực. Cứ như vậy như là trụy lạc sơn phong vậy chiều lấy do xua trực áp xuống. Nhưng chiến sĩ nhưng không có nửa điểm dao động, nếu như nói truyền kỳ cường giả khí thế phảng phất thiên địa tai biến. Như vậy hắn hôm nay chính là một khối đi qua ngàn rèn vạn luyện sắt đá. Không thể phá vỡ, ở vào 5000m không trung, xung quanh đều là màu xám dày đặc mây mưa vân đình. Do xua ánh nhìn hơi đóng, toàn thân trên dưới điều động, ngưng tụ lực lượng, mà xuống một nháy mắt. Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, toàn bộ hướng về phía trước cấp tốc xung phong. Xung phong. Cơ bản bên trong cơ bản, cho dù là không có đấu khí phổ thông chiến sĩ cũng có thể thành thạo vận dụng kỹ xảo. Nhưng ở do xua lực lượng tác dụng dưới, này động tác đơn giản làm ra, không khí liền bị đánh xuyên. Xung quanh mấy ngàn mét phía trong tháp trạng mây mưa vân đỉnh như là trong gió lốc lâu đài cát như. Thế, bị hắn dậm chân mang đến dư ba triệt để thổi tan. Trong nháy mắt. Liền có thể trông thấy chiến sĩ vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Đi tới Israel trước người, mà một cỗ ngưng thực không gì sánh được nhiệt độ cao đấu khí trùm trước tại thân thể của hắn một. Bước, bao phủ lại hoàng đế toàn bộ thân thể, mà Joshua cũng cầm trong tay thần cơ đại kiếm. Không chút do dự chiều lấy trên người đối phương chém tới. Lần này báo thù. Joshua tịch không có kêu lên còn tại xử lý công vụ lẫm. Hắn chỉ dẫn theo đom đóm tới. Đối mặt truyền kỳ cường giả, chiến sĩ sử dụng vũ khí chút nào vô ý lý áp lực. Dù là đối phương là tay không cũng giống như vậy. Tốt, ở trong mắt Israel, xung phong mà đến phảng phất cũng không phải là một cái nhân loại, mà là một khối tê liệt chân trời thiên thạch. So với người thân thể còn lớn hơn đại kiếm nhìn như chỉ là không có kết cấu gì. Thô phóng bá đạo vung khảm, trên thực tế có trẻ dọc, phản liêu, còn có đột phá cùng cách không chém ngang. Màu bạc mũi nhọn xẹt qua từng đạo chí mạng thẳng tắp cùng đường vòng cung. Mỗi một kích lực lượng đều cẩn thận nhập vi, thép nhu biến ảo, dùng do xua lực lượng cùng cự kiếm chất lượng. Mỗi một lần tùy ý chém thẳng, đều dễ như trở bàn tay đến gấp 10 vận tốc âm thanh. Mang đến mấy trăm tấn trong nháy mắt trùng kích, dùng uy thế cỡ này tiến hành công kích. Đừng nói là thân thể máu thịt sinh vật, cho dù là như là cao mấy trăm thước cương thiết cấu trang thể cùng thâm hải cự thú. Cũng phải bị khảm được đầy trời thịt nát cặn bã. Bình thường vũ khí áp căn không thể thừa nhận bực này phụ tài. Trong nháy mắt liền sẽ vỡ vụn. Chỉ có từng cường hóa thần cơ mới có thể chịu được. Đối mặt do xua thiên thạch trụy kích tấn công mạnh. Israel cũng không thể tiện tay đón lấy. Đối mặt cơ hồ bên hông chính mình nuốt hết màu đỏ thẫm kiếm thế quang diễm. Hắn mắt thần nhất ngưng. Thực chất hóa đấu khí bao trùm tại trên hai tay. Sau đó liền không chút nào do dự đột nhập trong đó. Nhiệt độ cao đấu khí bị tách ra. Cương thiết giao minh âm thanh vang lên. Vô kiên bất tồi thần cơ cự kiếm thế mà bị mạnh mẽ ngăn lại. Isil triển lộ ra tinh xảo tới không thể tưởng tượng nổi kỹ xảo. Chính diện chặn chiến sĩ mỗi một lần công kích, từng tiếng sấm rền bạo hưởng ở trên không vang lên, khiến dưới đáy đế đô nhân dân hoài nghi có phải là thật hay không chính Lôi Minh. Truyền kỳ cường giả không có công kích, chỉ là đem thực thể hòa đấu khí ngưng kết thành một đôi tay khải. Sau đó mặc kệ do xua như thế nào tiến công, hắn đều nhất nhất đón đỡ. Nhưng mặc dù là như thế, nặng nề không gì sánh được lực phản chấn đạo cũng thông qua thần cơ đại kiếm truyền lại tới chiến sĩ hai tay. Lần này Israel không có lưu lực, cũng không có đem lực lượng áp chế tới cực ý cảnh giới. Hắn mỗi một lần phản chấn đều là hàng thật giá thật. Có truyền kỳ lực lượng một kích, Joshua tại phút chốc gián tiếp liền không ngừng chém ra nghìn lần. Không những không có thu hoạch bất kỳ thành quả nào, ngược lại hai tay hơi tê tê, động tác ngốc trệ như vậy một sát na. Đã rất tốt, Israel còn có dư lực nói chuyện, biểu thị tán thưởng. Hắn hiển nhiên đã nhận ra chiến sĩ sơ hở, sau đó hiu hiu hướng về phía trước máy động. Một kích đấm thẳng liền đánh phía Joshua ngực chính trung tâm. Một kích này so thiểm điện mau lẹ hơn. Thái dương một loại kim sắc đấu khí khuấy động, khiến cao mấy ngàn thước khoảng trống đều nổi lên dáng màu. Phong áp đánh tan tầng mây, vì đế đô chìm xuống một hồi mưa to. Israel tịnh không có nương tay bao nhiêu, chỉ là bảo trì tại tận khả năng đánh không chết tình trạng. Nếu thiết thực đánh chúng, cho dù là Joshua cũng sẽ trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Có thể chiến sĩ nhưng không có thất kinh. Joshua trong lòng suy nghĩ tránh gấp, hai mắt nhắm lại, sau đó trong tay đại kiếm rời khỏi tay, chiều lấy Israel bên hông chém tới, mà chính mình hai tay hoành rào, như là máy cán thép một loại, muốn đem đối phương trực kích mà đến cánh tay xoắn đứt. Hắn đã sớm dự liệu được một màn này truyền kỳ cường giả mạnh bao nhiêu. Chính Joshua lòng dạ biết rõ, công kích của mình sẽ bị ngăn trở vốn là hợp tình lý. Cho dù là dùng tới tiện tay vũ khí cũng là như thế. Đối mặt hoàng đế bệ hạ này nhất quyền, hắn hiển nhiên cũng là dùng tới toàn lực bên trong toàn lực. Sôi trào sinh mệnh năng lượng chảy qua trong thân thể mỗi một cái nhỏ bé nhất bộ vị. Bọn chúng cộng minh, cộng hưởng, sau đó trong nháy mắt ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Tại lúc này, Joshua không còn là từ gần trăm ngàn tỷ tế bào tạo thành nhân loại, mà là một cái từ sinh mệnh năng lượng cấu thành chỉnh thể siêu phàm sinh mệnh. Kiên thắng cương thiết hai lực cánh tay lượng hội tụ, quanh thân năng lượng vừa thu lại vừa tăng, chỉ gặp Israel nhất quyền đánh tới. Quyền cánh tay tiếp xúc sát na, bạo tạc tinh khí lưu cùng trùng kích liền triệt để thổi tan phương viên ngàn mét phía trong tầng mây. Vì đế đô mang đến một trận cường phong, lúc hừng đông vừa mới rời giường cư dân tại nhìn thấy dáng màu sau mấy giây bên trong. Liền kinh lịch mưa to cùng gió lớn, thiên tượng biến động kịch liệt, thậm chí đưa tới một trận khủng hoảng, chiến sĩ lực lượng nhập vi. Israel hiển nhiên cũng là như thế. Joshua ném kiếm chém về phía eo của hắn chỗ mà hai tay giảo kích đấm thẳng. Nếu là người bình thường tất nhiên sẽ luống cuống tay chân, nhưng loại thủ đoạn này lại trở ngại không được hắn. Israel thậm chí không có dừng lại thế công, hắn chỉ là sơ qua nghiêng người tránh đi thần cơ đại kiếm, sau đó thu quyền biến khuỷu tay đột phá hai tay phòng ngự. Chiều lấy chiến sĩ bỗng nhiên tới gần, này khẽ nghiêng, ẩn chứa cấp tốc chấn động ngưng thực đấu khí, cho dù là kim cương tạo thành sơn phong, cũng sẽ bị triệt để đâm vào một cái động lớn, thân thể máu thịt càng là biết dễ như trở bàn tay bị phá được thịt nát. Tầng tầng lớp lớp khủng bố sinh mệnh năng lưu bài xích xung quanh sở hữu nguyên tố ma lực, thời không tạm thời bị phong bế. Thậm chí liền đế đô Tam Sơn cứ điểm bên trong trận pháp đều không kiểm soát một cái chớp mắt. Né tránh, hoặc đón đỡ. Do Thôi hiển nhiên sẽ không ngốc đến mức đón đỡ cái này có thể đem cự long đụng thành thịt nát một kích. Hắn hiếu chiến, cũng không phải ngốc, chiến sĩ gọn gàng mà linh hoạt tán đi trên tay lực đảo. Sau đó dựa vào Israel đấu khí khuấy động dòng năng lượng tránh đi một kích này phong mang. Sau đó thuận dư ba đi tới đối phương bên cạnh người. Tiếp nhận đánh hụt thần cơ đại kiếm, nhưng cho dù là dư ba, cũng dễ như trở bàn tay xé rách chiến sĩ ngoại tầng đấu khí phòng ngự. Tại trên thân thể của hắn mang ra từng đạo bạch ấn. Mười ngón cầm kiếm, lại là một cái dậm chân. Do xua lần nữa xông lên trước, chiều lấy hoàng đế bệ hạ chém thẳng tới. Một kích này cùng trước đó một cái chớp mắt ngàn kích hoàn toàn khác biệt. Đối mặt vô cùng vô tận hỗn độn quân thế, cuồng long đại quân, công kích kia tự nhiên là càng nhiều càng tốt, lực lượng càng trung bình càng tốt, nhưng đối mặt chính siêu việt cường giả, đó là đương nhiên phải dùng bên trên tự thân mỗi một phần lực đạo. Thậm chí là siêu mức độ phát huy mới có ý nghĩa. Trong miệng thốt ra một cái nóng rực hơi nước, do thua thể nội phảng phất thành một cái cao tốc vận chuyển dung hợp lô tâm. Đấu khí cùng bắp thịt lực lượng cân đối cộng hưởng, sau đó đồng thời bạo phát, màu đỏ thấm khí kình đạo nhập ngân sắc đại kiếm, đem nó biến thành hồng thủy tinh nhan sắc. Một kiếm này chém xuống, vẻn vẹn là không có ý nghĩa, dư ba liền tại ngàn mét không trung cuốn lên long quyển phong bảo. Tại này một cái chớp mắt, hắn đã dùng ra vô số kỹ xảo cùng dao động kỹ năng. Sinh mệnh năng như thủy triều bành trướng, làm cho hư không vì đó nứt ra. Cho dù là Israel, đều cảm thấy đấu khí khải giáp xuống làn da truyền đến một trận nhói nhói. Chóp mũi truyền đến cương thiết thiêu đốt vị tanh. Ý vị này nếu khiến Joshua đánh chúng, như vậy cho dù là hắn cũng phải thụ thương. Trong lòng kinh ngạc tại Joshua lực lượng nắm chắc tinh chuẩn. Đấu khí ngưng thực đáng sợ, đã không thua gì mới vào truyền kỳ cường giả. Hoàng đế bệ hạ không khỏi cười lớn một tiếng, nhưng sau đó, hắn trong con mắt hiện lên một tia kim quang, bắt đầu chăm chú ứng đối chiến sĩ công kích. Vì không để cho chiến đấu dư thừa vừa đến đế đô quần chúng, hắn vô pháp lưu thủ. Do xua một kiếm uy thế nếu như cách không bổ vào đế đô, như vậy tây bắc bên cạnh nửa cái thành khu đều sẽ bị khảm được hai nửa. Thắng qua thái dương ngoài mặt nhiệt độ cao, nhiệt lượng trong nháy mắt liền biết chút tới ảnh hưởng đến toàn bộ thành thị đại hòa. Nếu như đánh vào nơi khác, chính là sơn phong dựng thẳng đoạn, sông lớn ngăn nước, nắm tay, Isil nghiêm túc ngưng tụ lực lượng, đấu khí, tức là sinh mệnh chi lực, diễn sinh vạn vật cương chi lực nhánh sông. Cái gọi là truyền kỳ, chính là vượt qua sinh mệnh bản chất cùng thế giới bổn nguyên giới hạn. Đấu khí bản chất không tại giới hạn tại sinh mệnh chi lực, mà là có thể tự do tiến hành chất năng chuyển hoán. Đây là cụ hiện tự mình bản chất hoàng kim, đột phá cá thể cực ý chỗ vô pháp làm được sự tình. Hoàng đế bệ hạ hữu quyền phía trên, nổi lên chưa từng có gợn sóng, thế giới toái phiến bắt đầu hiện ra, vờn quanh, tại cánh tay của hắn xung quanh, sóng to gió lớn, ngập trời biển động uy thế truyền đến, sau đó ngưng tụ làm một điểm, lập tức, chính là xuất quyền. Này nhất quyền thẳng tắp hướng Joshua đánh xuống đại kiếm đánh tới. Không có nửa điểm chần chờ, Isil quyền như là thí long trường thương, kéo lấy xuyên thấu hết thảy ý niệm, hư huyền ý chí trong nháy mắt này, bị đấu khí cụ hiện hóa thành thực chất, làm cho chiến sĩ thiết thực nhìn thấy. Cái này đích xác là hoàng đế bệ hạ cầm trong tay kỵ thương. Chiều lấy hắn quyết tuyệt đâm tới. Quyền kiếm giao tiếp, sát na về sau, không khí gợn sóng chấn động, quang con đường, đều bị kịch liệt ba động không khí cùng huyết vụ khúc xạ thác loạn không gì sánh được. Mà một bóng người bay ngược mà ra, phảng phất một khỏa hỏa lưu tinh, làm cho cả đế đô quần chúng đều rõ ràng nhìn thấy. bởi vì trên bầu trời cơ hồ không có ngăn cản vật. Hắn cứ như vậy bay mấy cây số sau mới dừng lại thế đi. Ổn định thân hình về sau, Joshua sâu sắc phun ra một cái mang theo mùi máu tươi khí. Hắn vẫn hai tay mười ngón nắm chặt trong tay đại kiếm. Nhưng hắn hai tay chỗ bắp thịt cùng mạch máu lại bởi vì to lớn kinh lực phản xạ mà vỡ ra. Từng chút nhỏ xuống, nhưng là hô hấp ở giữa. Máu chảy ngược, bắp thịt nhúc nhích, mạch máu khép lại. Thần kinh cùng hơi có chút chật khớp khớp xương tại sát na liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chỗ cũ, Isrin nhíu lại mi đầu, nhìn xem mình bị bổ ra đấu khí giáp tay. Kia đã lộ ra bạch cốt âm u, thậm chí có thể trông thấy một tia vỡ vụn dấu vết hữu quyền. Sau đó lại cười, khó lường, hắn gật đầu, tán thưởng tự nhủ, vốn cho là... Ngăn lại Tẫn Thổ Trường kiếm chỉ là bởi vì đầu kia Hồng Long trưởng khống không tinh, không có đánh thực, hiện tại xem ra lại là chính hắn lực lượng. Hoàng đế bệ hạ cũng không có đi địa phương khác, hắn liền ngốc tại chỗ. Sau đó tản ra đấu khí khải giáp, lộ ra phía sau nội y, mà vài giây sau một đạo lưu quang lấp lóe. Joshua một lần nữa về tới nơi này, thế nào, còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Isriu hoạt động một chút đã hoàn hảo không chút tổn hại hữu quyền. Hắn nghiêng mắt nhìn về phía chiến sĩ, gật gật đầu, biểu thị khen ngợi, người cũng là so ta suy đoán còn muốn mạnh hơn một chút. Ta vốn cho là một kích này có thể đem ngươi đánh thành trọng thương. Để ngươi yên tĩnh mấy tháng như vậy, kém một chút. Joshua cũng thu hồi đại kiếm. Một trận ma lực thiểm quang về sau, hắn ôm đom đóm, đến tới hoàng đế bệ hạ trước người, có chút tiếc nuối nói, ta vốn cho là còn có thể có một chút phản kháng lực lượng. Không nghĩ tới mấy lần liền bị bệ hạ ngài đánh bay. Israel nghe được câu này về sau, sắc mặt cổ quái, hắn mặc dù lần này không có mặc khải giáp, không mang vũ khí. Trên cơ bản là tay không đối phó Joshua, nhưng này nhất quyền lại là chăm chú đánh ra. Cho dù là kia vài đầu truyền kỳ ngũ sắc cự long cũng không nguyện ý đón đỡ. Có thể Joshua chém xuống một kiếm, ngưng tụ đấu khí bổ ra hơn 9 thành quyền lực, còn phá vỡ hắn đấu khí khải giáp cùng dục vọng phòng ngự. Cả người càng là dựa vào quyền lực phi thân mà ra. Tránh đi có thể đem đồi núi oanh kích vi đất bằng lực phản chấn. Này kỹ xảo, đã không thua gì truyền kỳ cường giả. Này đều gọi không có sức phản kháng. Như vậy gì đó mới gọi phản kháng. Phản sát hắn sao? Lúc này, đã không cần tiếp tục đánh rơi xuống. Joshua biết, chính mình không tới truyền kỳ. Cơ bản không có khả năng đánh thắng được cái khác truyền kỳ. Mấy hiệp thế yếu đại biểu là hoàn toàn áp chế, cực ý cùng truyền kỳ ở giữa khoảng cách, so hoàng kim cùng cực ý còn lớn hơn. Thế giới này nhưng không có gì đó vượt cấp khiêu chiến thuyết pháp. Nghĩ lại thế nào nhiều cũng không bằng mau chóng đề cao mình thực lực. Mà tại Joshua trong ngực, đom đóm nhìn qua tựa hồ có chút tối vô cùng, cũng không biết là bị phản chấn chấn choáng đầu. Hay là bởi vì nguyên nhân khác, Israel sửa sang lại một lần chính mình áo ngủ. Hắn tại phát giác được Joshua lực lượng bạo phát về sau, liền trực tiếp từ trong tẩm cung chạy ra. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhà Fertile phế tích, sau đó thở dài, đế đô giữa quý tộc tranh đấu, cơ bản đều phát sinh ở người đại diện ở giữa, bởi vì liên lụy đến bản gia huyết mạch. Chính là quyết không từ bỏ báo thù, mặc dù có chút vô tình, nhưng là nương theo lấy nguy hiểm tính mạng, những cái kia bồi dưỡng người đại diện cũng lấy được vật mình muốn. Tiền tài, quyền thế, địa vị, trở thành quý tộc cơ hội, khoảng chừng trong chuyện này, đây là một hồi công bình giao dịch. Quay đầu, nhìn về phía Joshua, hoàng đế bệ hạ bình tĩnh nói, người phẫn nộ. Ta có thể hiểu được, nhưng đây chính là thế giới này trật tự. Ngươi so Fertile cùng nhà Su Uất mạnh hơn, cho nên ngươi có thể coi thường nó giết chết bọn hắn. Nhưng ngươi bây giờ không có ta mạnh, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Được rồi, dứt khoát gật gật đầu. Joshua không chần chờ chút nào. Hắn đã sớm biết, tại đế đô giết người, giết hay là quý tộc, là cỡ nào nghiêm trọng một việc. Này tương đương với nói trực tiếp đánh Israel mặt, biết khiến hoàng đế uy nghiêm lọt vào nghi vấn. Bất quá hắn nếu làm xong xuất thủ chuẩn bị, cũng làm xong tiếp nhận trừng phạt chuẩn bị. Từ hôm nay trở đi, quay đầu, mắt nhìn bị đột phá Tam Sơn trận pháp. Isil lắc đầu, người liền nán lại tại Bắc Địa. Cấm túc một năm, không có tình huống đặc biệt, không cho phép ra ngoài. Phơ tao cùng nhà su út sự tình dừng ở đây. Chờ đợi hồi lâu, Joshua chầm mày nhíu dựng thẳng lên. Hắn nói, chỉ những thứ này, không cần đem ta đánh cái gần chết. Cũng không có gì cái khác thực chất tính trừng phạt. Ngươi còn muốn càng nặng. Ngược lại là Israel có một số mạc danh kỳ diệu. Ngươi là cực ý cường giả. Radcliffe gia tộc tộc trưởng. Ngươi phụ thân là ta kiên định người ủng hộ. Là nhất kiên định hoàng đảng. Ngươi bởi vì báo thù giết mấy cái đối địch con em quý tộc. Ta giáo huấn ngươi là bởi vì ngươi tại đế đô xuất thủ. Không tuân thủ ta quy tắc. Nếu tại hoang giao giã địa, các ngươi những quý tộc này thù nhà cùng hoàng thất có quan hệ gì? Này thiên vị có một số quá phận, do Khơ Thành thật nói ra ý nghĩ của mình. Chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Chiến sĩ là làm xong bị đánh được trọng thương đưa về Bắc Địa chuẩn bị tâm lý. Mới chạy đến đế đô đến, mà Israel lại không để bụng. Trọng phạt một tên tương lai có thể thành tựu truyền kỳ thiên tài. Hắn có một số châm chọc nói, liền vì chút chuyện nhỏ này, ta còn không bằng mặt khác mượn cớ, tỉ như nói ngươi ý đồ phản loạn. Phải biết, ngươi vừa rồi có thể là đối ta huy kiếm. Không đợi Joshua hồi âm, hoàng đế bệ hạ lắc đầu. Mấy tháng trước, ta còn tưởng rằng ta sắp chết. Israel cúi đầu xuống, từ cao không nhìn xuống, nhìn xem đế đô trung ương Molly cung. Hắn ngữ khí bình thản, phảng phất nói không phải mình. 10 năm, 20 năm, không, này quá xa xỉ, ta cảm thấy thậm chí chỉ có 5-6 năm. Nói tóm lại, ta sinh mệnh không ngừng trôi qua, lại đi qua vài chục năm bên trong. Tử vong là có thể nhìn thấy đếm ngược. Toàn bộ đế quốc, có thể tin tưởng người không có mấy cái. Nostradamus lão sư đã già. Hắn nói không chừng lại so với ta còn chết trước. Cái này xú lão đầu áp căn liền không có đột phá truyền kỳ dục vọng. Hắn toàn tâm toàn ý liền muốn dạy dỗ càng nhiều hảo học sinh. Trở thành đế quốc giường cột. Ta không thể trông cậy vào hắn. Joshua ân tĩnh nghe lấy. Mà hoàng đế bệ hạ cũng mặt không thay đổi kể. Nhưng hắn không hiểu. Thế giới này có giường cột còn chưa đủ. Ngươi yêu cầu một cái có thể một mình trèo chống toàn bộ đại điện trụ cột, mới có thể để cho toàn bộ đế quốc không ngã. Không có truyền kỳ lực lượng, lại thế nào to lớn thống nhất quốc độ cũng chỉ là lục bình, bất cứ lúc nào cũng sẽ phân liệt. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy ta có thể làm? Joshua biểu lộ biến ảo. Hắn nghe hiểu Israel ý tứ, cho nên cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, hoàng đế bệ hạ, chúng ta đều không có gặp qua mấy lần. Ngài liền định trong tương lai, liền không sợ ta có cái gì dã tâm. Dã tâm, Israel cười nhạo một tiếng, phảng phất nghe chuyện tiếu lâm. Một đầu đơn thuần sói đói nào có cái gì dã tâm? Ăn thịt sao? Thế giới này nhiều cường giả như vậy chờ ngươi khiêu chiến. Ngươi sẽ để ý một cái đế quốc. Điểm ấy cũng là trông cho phép. Joshua ngậm miệng lại, thật sự là hắn áp căn liền không thèm để ý phương diện này. Muốn để chiến sĩ quản lý một cái đế quốc, hắn chỉ sợ cũng trực tiếp đặt xuống sạp hàng không làm. Đi thế giới khác đi du lịch, ta đích xác không có dã tâm. Nghĩ, Joshua nói nghiêm túc, có thể những người khác, chưa hẳn đế quốc hoàng thất, không có khả năng vẫn luôn có truyền kỳ cường giả. Như vậy trước đó, các ngươi là thế nào xử lý? Vấn đề này thẳng vào hạch tâm. Isring nhẹ gật đầu. Hắn nhìn qua tựa hồ biết Joshua sẽ như vậy hỏi. Cho nên hắn đã sớm chuẩn bị xong đáp án. Như vậy ngươi cảm thấy, vì cái gì đế quốc hoàng thất có thể thống trị cường giả này xuất hiện lớp lớp đế quốc gần ngàn năm? Chiến sĩ biểu thị không biết, mà hoàng đế bệ hạ cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn ngữ khí bình thản nói, nhà Radcliffe là hơn 400 năm trước, vì trấn thủ phong ấn chi địa mới rời đi Bắc Địa. Chuyện này trừ bọn ngươi ra, ai cũng làm không được. Ai cũng không được nhà Diamond thống trị mảnh đất này. Cũng giống như nhau, cho dù là có cái khác truyền kỳ cường giả siêu việt hoàng thất, cũng không có khả năng thay thế chúng ta. Nhiều nhất hoàng thất yếu thế trăm năm. Hắn chưa hề nói càng nhiều, nhưng để lộ ra tin tức lại làm cho Joshua thẳng nhăn mi đầu. Mà Israel cũng không có cấp chiến sĩ suy nghĩ thời gian. Hắn nhìn một chút phía dưới ngay tại lấp lóe ma lực quang mang. Quay đầu đối Joshua nói. Tốt, ngươi bây giờ liền trở về Bắc Địa. Mấy cái tuần lễ sau, hiển nhiên đạo sư liền sẽ tự mình dẫn đội. Ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng tiếp kiến chuẩn bị. Eagle giáo hoàng sau đó không lâu cũng sẽ tìm ngươi. Mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng nghĩ đến cũng là rất nghiêm túc sự tình. Này một năm cấm túc thời gian, chuẩn bị cẩn thận một lần lãnh địa, làm tốt tương ứng chuẩn bị, ứng đối hắc xâm lâm thú chiều trùng kích. Do dự một hồi, Israel hay là lắc đầu, kéo lấy một nụ cười khổ nói khẽ, bởi vì ma chiều buông xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.